Bất diệt bá thể quyết. Chương 1969, Dương Tinh Uyên cái chết. Góc truyện audio.com. Chấm, tiểu nữ không dám, đại nhân còn mời đi theo ta. Chấm, Mỹ cơ thân thể mềm mại run lên, mềm nhu nhu nói một câu. Ánh mắt e ngại mà liếc nhìn Tử Long, sau đó mới nhìn hướng Mộ Phong. Mộ Phong mắt nhìn Tử Long, cái sau gật gật đầu. Mộ Phong lúc này mới lên tiếng nói. Ngươi cứ việc dẫn đường. Cái này chuẩn thánh vực trước mắt đối với ngươi không có bất kỳ cái gì trở ngại. Nghe vậy, Mỹ cơ lúc này mới bắt đầu dẫn đường. Mà chính như Mộ Phong nói. Ngay từ đầu trở ngại nàng đường đi chuẩn thánh vực. Quả nhiên không tiếp tục chặn đường nàng. Mộ Phong cùng Tử Long đi theo Mỹ cơ. Hướng phía Âm Dương Sơn Trang chỗ sâu mà đi. Rất nhanh, đi vào một chỗ tẩm điện trước. Tòa này tẩm điện rất bí mật. Ở vào sơn trang chỗ sâu nhất. Ba mặt núi vây quanh. Cửa vào càng là nhỏ hẹp lại bố trí một loại nào đó cao cấp ẩn nấp trận pháp. Mỹ cơ rất là thuần thục lấy ra một viên trận kỳ. Chính là mở ra lối vào trận pháp. Ba người lúc này mới thuận lợi đi vào tẩm điện. Tẩm điện cao lớn mà rộng lớn. Xa hoa mà tráng lệ. Bên trong còn không ngừng truyền đến yêu mỹ êm tai sáo trúc thanh âm. Mộ Phong thần thức tùy ý quét đi vào. Trong lòng cười lạnh, hắn tại tẩm điện bên trong. Nhìn thấy đại lượng xinh đẹp thị nữ. Những này thị nữ xuyên phi thường bại lộ. Xem ra cái này Dương Tinh Uyên bình thường còn rất biết hưởng thụ. Thế mà tại trong sơn trang kiến tạo lớn như vậy tẩm điện cho hắn kim ốc tàng kiêu. Dương Tinh Uyên đâu? Mộ Phong quay đầu nhìn chằm chằm Mỹ cơ. Thanh âm trở nên rất băng lãnh. Thần trí của hắn mới liếc nhìn. Cũng không có ở đây tẩm điện bên trong. Phát hiện bất luận cái gì có quan hệ với Dương Tinh Uyên dấu vết để lại. Rất hiển nhiên, cái này Mỹ cơ thành tâm là đang lừa gạt hắn. Mỹ cơ vội vàng nói. Ở đây tẩm điện bên trong. Tồn tại một mật thất. Lần trước trang chủ đại nhân trọng thương trở về sau. Chính là trực tiếp tiến vào chỗ kia mật thất. Vậy liền dẫn đường đi. Mộ Phong gật gật đầu. Mặt không thay đổi nói. Quảng cáo, Mỹ cơ hai chân phát run. Nhưng vẫn là ngoan ngoãn ở phía trước dẫn đường. Chính là tư thế đi có chút chậm chạp. Rất nhanh, Mỹ cơ liền tại một tấm tẩm điện chỗ sâu nhỏ giường vàng ngừng lại. Nói, đại nhân, cái kia mật thất mật đạo liền ẩn tàng ở đây nhỏ giường vàng đằng sau. Bất quá này mật thất như thế nào mở ra, vẫn luôn là trang chủ đại nhân nắm giữ. Sở dĩ, Mộ Phong không nói chuyện, mà là đi đến nhỏ giường vàng đằng sau. Tỉ mỉ quan sát một phen, quả nhiên ở trong đó phát hiện rất bí mật trận pháp ba động. Trận pháp này rất là cao cấp. Hẳn là đạt đến đỉnh cấp đế trận cấp bậc. Hắn hiện tại dùng man lực phá vỡ. Căn bản rất không có khả năng. Tử Long, nhờ vào ngươi. Mộ Phong quay đầu, quyết đoán xin giúp đỡ Tử Long. Tử Long gật gật đầu. Tay phải ngũ trảo mở ra. Trừ tại nhỏ giường vàng bên trên. Mênh mông sức lực bộc phát ra. Nhỏ giường vàng ầm vang nổ tung. Theo bắn nổ. Còn có nhỏ giường vàng phía sau ẩn nấp cấm chế. Sau đó tại cấm chế oanh mở về sau. Xuất hiện một đầu mật đạo. Mộ Phong ánh mắt sáng lên. Để Tử Long đi ở phía trước. Còn hắn thì theo sát phía sau. Rất nhanh. Hai người đến mật thất chỗ sâu. Nơi này trang trí cổ hương cổ sắc. Xa hoa trang nhã. Là dễ thấy nhất. Chính là trong thạch thất ương chỗ. Đứng lặng lấy một tòa màu đen nhánh tế đàn. Mộ Phong nhạy cảm giác được. Cái này màu đen tế đàn chỗ ẩn ẩn tản ra khí tức. Tràn ngập tả, quỷ dị, thậm chí khiến hắn cảm thấy không hiểu quen thuộc. Mà tại màu đen tế đàn phía trước chỗ bóng tối. Thì là khoanh chân ngồi một thân ảnh. Bởi vì ẩn nấp trong âm ảnh. Mộ Phong thấy không rõ nó cụ thể diện mạo. Nhưng từ thân hình của hắn có thể nhìn ra được. Này người chính là Dương Tinh Uyên. Dương Tinh Uyên, hiện tại ngươi đã không đường có thể trốn. Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng đi. Mộ Phong nhìn chằm chằm trong bóng tối thân ảnh, trầm giọng nói. Đang nói chuyện đồng thời, Mộ Phong rất tự giác tránh sau lưng Tử Long. Dương Tinh Uyên dù sao cũng là chuẩn thánh cường giả. Lấy Mộ Phong tự thân thực lực, cùng chênh lệch cũng không nhỏ. Nếu là Dương Tinh Uyên đột nhiên gây khó khăn, mục tiêu trực chỉ hắn. Mộ Phong tự cho rằng là không có cái gì sức phản kháng. Trừ phi hắn làm dùng pháp tắc lạc ấn phương pháp. Bất quá, trong bóng tối Dương Tinh Uyên lại là không nói một lời. Toàn bộ thạch thất càng là an tĩnh đáng sợ. Có gì đó quái lạ. Tử Long lông mày cau lại, sải bước vượt qua màu đen tế đàn, đi vào chỗ bóng tối, tay phải trực tiếp chộp tới Dương Tinh Uyên. Sau đó, khiến hắn ngạc nhiên là, trong bóng tối Dương Tinh Uyên cũng không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Trực tiếp bị hắn để trong tay. Cái này, chết rồi. Tử Long dẫn theo Dương Tinh Uyên, sắc mặt biến hóa, không khỏi quay người nhìn về phía Mộ Phong. Giờ phút này, Mộ Phong cũng thấy rõ Dương Tinh Uyên thời khắc này diện mục. Sắc mặt không khỏi đại biến. Chỉ gặp Dương Tinh Uyên khí tức hoàn toàn không có. Toàn thân tĩnh mịch, đặc biệt là gương mặt của hắn bên trên là đẫm máu. Toàn bộ da mặt thế mà bị bóc ra xuống dưới. Mà lại nguyên bản khôi ngô to con Dương Tinh Uyên, giờ phút này lại là da bọc xương, giống như một bộ không có chút nào sinh khí thây khô. Chuyện gì xảy ra? Cái này Dương Tinh Uyên làm sao sẽ như thế không minh bạch chết mất đâu? Đến cùng là ai giết? Mộ Phong rất nhanh tỉnh táo lại, lâm vào trầm tư. Tử Long thì là không thèm quan tâm đem Dương Tinh Uyên thi cốt tùy ý ném trên mặt đất bên trên. Có phần là khó chịu nói. Thật sự là không nghĩ tới. Cái này Dương Tinh Uyên liền chết đi như vậy. Vốn còn muốn tìm hắn tính sổ. Thật là chán. Mộ Phong không để ý đến Tử Long phàn nàn. Mà là ánh mắt rơi ở trung ương chỗ màu đen tế đàn. Yên lặng cảm thụ được tế đàn bên trên lưu lại khí tức. Đây là U Minh bộ tộc khí tức. Mộ Phong con ngươi thu nhỏ lại. Lập tức liền phát hiện, cái này màu đen tế đàn bên trên lưu lại quỷ dị khí tức. Cùng hắn lúc trước tại mộ Kình Thương cùng Do Nhiên trên người khí tức là giống nhau như đúc. Quảng cáo, nói cách khác, thành lập cái này màu đen tế đàn chính là U Minh bộ tộc. Mà giết chết Dương Tinh Uyên cũng là U Minh bộ tộc. Như vậy rốt cuộc là người nào? Mộ Kình Thương vẫn là Do Nhiên. Rất nhanh, Mộ Phong liền bác bỏ hai người kia. Cái này màu đen tế đàn rõ ràng là rất sớm đã tu kiến ở đây. Mộ Kình Thương còn không có quật khởi, mà lại hiện tại không biết tung tích, khẳng định không có quan hệ gì với Mộ Kình Thương. Mà Do Nhiên càng không có thể. Hắn một mực đều đợi tại Tam Thánh Sơn bí cảnh bên trong. Làm sao có thể ra đến đồng thời tới đây tu kiến cái này màu đen tế đàn đâu? Hai người này là Mộ Phong duy nhất biết U Minh bộ tộc manh mối. Nếu như không phải hai người này, cái kia thuyết minh ở đây đại lục bên trên vẫn tồn tại vị thứ ba U Minh bộ tộc tồn tại. Mà lại là hắn không biết. Lúc này, Mộ Phong phát hiện màu đen tế đàn mặt ngoài vằn đen bắt đầu không ngừng lưu động lấp lóe lên. Cái kia cỗ tà ác mà quỷ dị khí tức càng lúc càng nồng nặc. Lực áp bách cũng càng ngày càng mãnh liệt. Nhân loại, rốt cuộc tìm được ngươi. Đem Tam Thánh Sơn bản nguyên trả lại cho ta. Tại vằn đen lưu động nháy mắt. Tế đàn chỗ sâu, chuyển đến một đạo tà ác mà băng lãnh thanh âm. Trong đó còn ẩn chứa tìm được Mộ Phong cuồng hỉ. Mà Mộ Phong sắc mặt lại là thay đổi. Thanh âm này hắn không xa lạ gì. Chính là lúc trước Tam Thánh Sơn bí cảnh bên trong gặp cái kia Do Nhiên. Đây chính là thánh chủ cấp bậc tồn tại. Mà lại áp chế ba thánh vương cường giả tuyệt thế. Lúc trước, Mộ Phong thật vất vả tránh thoát Do Nhiên. Lại không nghĩ rằng, hôm nay trời xui đất khiến lại gặp ra hỏa này. Siêu, màu đen tế đàn mặt ngoài vằn đen. Cấp tốc lóe ra. sau đó hóa thành một tấm màu đen đại thủ, hướng phía Mộ Phong chộp tới. Tử Long sắc mặt đại biến, bỗng nhiên lao đến, cản tại Mộ Phong trước người. Phốc phốc, đáng tiếc là, Tử Long cùng bàn tay lớn màu đen vừa mới tiếp xúc, liền không chịu nổi bàn tay lớn màu đen thế công, trực tiếp bay ngược mà ra, miệng nhả máu tươi, lập tức ngất đi. Mời đọc, dòng máu lẹ chồng, chuyện lịch sử trả lời câu hỏi nếu vua Quang Trung không mất sớm, nước ta sẽ hùng mạnh như thế nào? Mời mọi người đón đọc, dòng máu lạc hồng, cách chương.